Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 503, người phụ nữ này thật sự không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên lập tức trợn to hai mắt nhìn Lăng Mặc, không đúng, anh tính toán lợi hại như vậy, tại sao bây giờ lại tỏ ra vô tội và đáng thương? Khóe miệng giật giật, cho nên, vừa rồi nếu không có tôi anh cũng có thể ứng phó được. Hạ An Nhiên thật muốn đánh chết bản thân mình, tại sao cô ấy lại nghĩ Lăng Mặc yếu đuối? Trong tiềm thức cô còn muốn bảo vệ anh, che chở cho anh, đầu óc cô thật sự có vấn đề. Và vấn đề cấp thiết nhất bây giờ không phải là liệu Lăng Mặc có bị lộ hay không, mà chính là cô ấy. Ngay bây giờ phải đi ăn cơm, làm thế nào có thể đảm bảo rằng cô ấy có thể kết thúc bữa ăn một cách suôn sẻ mà không phải nôn mửa. Lê Văn Tĩnh nhìn về phía trước thấy Hạ An Nhiên và Lăng Mặc thì thào với nhau, cau mày thật sâu, ghé sát vào người Lăng Minh Hải. Người phụ nữ này không phải là ngọn đèn giúp ta tiết kiệm nhiên liệu, trước đây chúng ta đều bị cô ta lừa. Thì ánh mắt Lăng Minh Hải sâu thẳm, nếu là một người phụ nữ đơn thuần, thì lý nhân phải thê thảm trong tay cô ta sao? Lại còn thuận lợi nắm quyền ở Lăng Trạch từ tay của lão phu nhân. Người phụ nữ này thật sự không đơn giản. Lê Văn Tĩnh gật đầu. Sự giả vờ lần trước của Hạ An Nhiên suýt chút nữa đã lừa được bà còn nghĩ rằng cô ấy thực sự chỉ đang giả vờ buồn nôn. May mắn thay, Giang Nhụy Nghiêng đã nhắc nhở. Lê Văn Tĩnh nghĩ đến Giang Nhụy Nghiêng, không thể không nói với chồng. Giang Nhụy Nghiêng có tầm nhìn tốt, địa vị của Giang gia ở thành phố Lô Hải cũng không đơn giản. Lăng Minh Hải lập tức hiểu ý vợ mình, tuy nhiên, ông ta vẫn lắc đầu. Mặc dù địa vị của Giang gia ở thành phố Lô Hải cũng không tầm thường, nhưng tôi nghĩ, sau này Lăng Mặc nên phát triển ở Bắc Kinh. Nhân tiện, nhị gia cũng có một cô con gái, anh đã từng gặp qua cô gái đó, không tệ. Lê Văn Tĩnh ánh mắt sáng lên, đúng vậy, không, cần phải ở thành phố Lô Hải, Bắc Kinh cũng tốt. Mọi người tới nhà ăn, cách Trương,